Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 271, coi trọng. Trương An trọng theo như lời Ngụy Nguyên lực chiến kỹ, liền thuộc về như vậy nguyên lực chiến kỹ, mà Thủy Mộc Đại học Tam Đại Thiên Chi Kiêu Tử sở dĩ có thể quét ngang các đại trường cao đẳng, làm Thủy Mộc Đại học thanh danh vang vọng toàn bộ Thần Hạ Liên Minh, liền có người tu luyện loại này Ngụy Nguyên lực chiến kỹ, vẫn là thượng phẩm cấp Ngụy Nguyên lực chiến kỹ. Trương An tái hiện ở liền Hoài Nghi Đại học Thiên Hải Giang Tâm Thành tu luyện loại này Ngụy Nguyên lực chiến kỹ, thực lực bởi vì bạo tăng, cho nên mới dám khen hạ như vậy cửa biển, rất có khả năng. Lý Tế mới gật gật đầu, ngưng thanh nói, kia Giang Tâm Thành sức chiến đấu rất mạnh liền có chút kỳ quái, đặc biệt kỳ quái chính là rất nhiều thời điểm ở chiến đấu kịch liệt khi hắn đều là dựa vào cứng đối cứng đánh bại đối thủ, thí dụ như ở luyện cân cảnh hậu kỳ thời điểm cứng đối cứng đánh bại luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ, kém một cái đại cảnh giới ba cái tiểu cảnh giới, có như vậy mạnh mẽ chính diện sức chiến đấu, này tuyệt đối là Ngụy Nguyên lực chiến kỹ hiệu quả, hơn nữa cửa này Ngụy Nguyên lực chiến kỹ cấp bậc cũng không thấp, trừ lần đó ra, hơn nữa hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, gần nhất một năm tả hữu thời gian lại không thế nào ra tay, rất ít có người nhìn thấy hắn thi triển chân chính thực lực, cho nên hiện tại này Giang Tâm Thành sức chiến đấu chi cường hãn, tuyệt đối kinh người cực kỳ, mới làm Đại học Thiên Hải như thế tự tin. Trương An trọng lông mày dương lên, cho nên chúng ta liền phải nhằm vào điểm này nhi, hảo hảo mà bố trí một phen, ngày mai khiêu chiến liền phải bắt đầu rồi, đêm nay chúng ta triệu tập sở hữu phụ trách việc này lão sư, còn có kia Tam Đại Thiên Chi Kiêu Tử, cùng nhau tới phòng học khai cái sẻ, thương lượng một chút như thế nào đối phó Giang Tâm Thành, hảo, ta đây liền đi làm chuyện này. Lý Tế mới đáp ứng nói, Trương An trọng điểm gật đầu. Ở Lý Tế mới cùng Trương An trọng thương lượng như thế nào đối phó Giang Tâm Thành thời điểm, ở Thủy Mộc Đại học Hồ Hoa Sen Biên, năm trước quét ngang toàn liên minh các đại trường cao đẳng Thủy Mộc Đại học thủ tịch học sinh, đồng dạng chỉ là sinh viên năm 2 Trịnh Thiên Bằng nhìn trước mặt Hồ Hoa Sen, chau mày, năm trước toàn liên minh khiêu chiến tái trung, thực lực của ta đã đều phát huy, Đại học Thiên Hải hẳn là sẽ không nhìn không tới, rốt cuộc năm trước chúng ta ba người chiến đấu video hồng biến Internet, nếu biết chúng ta chân chính sức chiến đấu, còn dám đánh ra như vậy khẩu hiệu, trận chiến đầu tiên liền chọn lựa chúng ta Thủy Mộc Đại học, có thể thấy được Đại học Thiên Hải tự tin, cái gọi là người tốt không chủ động tới, người chủ động tới thì không tốt, Đại học Thiên Hải lúc này đây, thật là hùng hổ nha, sợ cái gì, bằng ca sức chiến đấu như vậy cường, vẫn là ngưng vân trung kỳ đại nguyên sĩ, trải qua này nửa năm nhiều khổ tu, thực lực càng là đạt tới ngưng vân cảnh trung kỳ đỉnh, sức chiến đấu cũng càng tiến thêm một bước, cái kia Giang Tâm Thành lại cường, lại sao có thể là bằng ca đối thủ, không cần lo lắng bằng ca, ta cảm giác mạc màu đều có thể đủ đánh bại hắn, không cần sợ hắn lạp, nghe xong Trịnh Thiên Bằng nói, đi theo hắn phía sau một đám người trung một cái tóc đỏ nữ hài tự tin nói, này Giang Tâm Thành bất quá là một cái vô danh tiểu tốt thôi, liền nghe đều không có nghe nói qua nhân vật, cư nhiên còn dám tự xưng cái gì, đánh biến đại học vô địch thủ, thật là làm người cười rất răng hàm. Loại này tiểu nhân vật bất quá là cho bằng ca đưa tới đương dẫm chân thạch mà thôi. Nghe xong tóc đỏ nữ hài nói, bên cạnh một đám cả trai lẫn gái cũng ầm ầm nghị luận lên. Đúng rồi, bằng ca, tiểu linh nói rất đúng, kia Giang Tâm Thành chỉ là cái vô danh tiểu tốt thôi, còn tưởng dẫm bằng ca thượng vị, thật là tự làm bậy không thể sống. Bằng ca ngày mai khiến cho hắn biết lợi hại, Đại học Thiên Hải người càng ngày càng kiêu ngạo, rõ ràng không có gì bản lĩnh. Mỗi lần một có chút thí đại sự tình liền nháo đến dư luận xôn xao, bất quá như vậy cũng hảo, chỉ cần có thể dẫm chết cái kia Giang Tâm Thành, bằng ca thanh danh cùng địa vị là có thể nâng cao một bước, chúng ta Thiên Bằng sẽ danh khí cũng đem bạo trướng một mảng lớn, ha ha, nói không tồi, bằng ca, ta cảm thấy này Giang Tâm Thành chính là tới đưa kinh nghiệm đưa thanh danh tiểu bốt, căn bản không cần phải để ở trong lòng, bằng ca nguyên lực hùng hậu, lại nắm giữ cường đại thượng phẩm Ngụy Nguyên lực chiến kỹ. Kinh nghiệm chiến đấu cũng là bạo biểu, kẻ hèn một cái ngưng vân cảnh lúc đầu gia hỏa, ba lượng chiêu là có thể đủ đuổi rồi. Nghe phía sau một đám người tự tin lời nói, Trịnh Thiên Bằng trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ, đang muốn nói chuyện, di động tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, Trịnh Thiên Bằng lấy ra tới vừa thấy, là phó hiệu trưởng Lý Tế mới điện thoại, Trịnh Thiên Bằng lông mày dương lên, chuyển được điện thoại, Lý hiệu trưởng, có chuyện gì sao, là cái dạng này. Ngày mai chính là Đại học Thiên Hải khiêu chiến chúng ta Thủy Mộc Đại học Nhật Tử, cho nên đêm nay chúng ta quyết định ở hiệu trưởng phòng học khai cái sẻ, thảo luận một chút như thế nào ứng đối Đại học Thiên Hải Giang Tâm Thành, ngươi là ngày mai chủ lực, đêm nay cũng lại đây một chuyến. Lý Tế mới nói, Nghe ra Lý Tế mới trong giọng nói ngưng trọng, Trịnh Thiên Bằng vội vàng gật đầu, hảo, Lý Hiệu trưởng, ta nhớ rõ, đêm nay ta nhất định đúng lúc qua đi, 6 giờ rưỡi bắt đầu, không cần đi quá sớm. Lý Tế mới hơi hơi mỉm cười, cắt đứt điện thoại, làm sao vậy, Bằng ca. Nhìn đến Trịnh Thiên Bằng cắt đứt điện thoại, sắc mặt ngưng trọng lên, tóc đỏ nữ hài Tiểu Linh nhịn không được hỏi, Trịnh Thiên Bằng cười khổ nói, trường học cực kỳ coi trọng lần này khiêu chiến, hơn nữa đối kia gian tâm thành thực lực kiên kỵ cực kỳ, cho nên đêm nay muốn chuyên môn khai cái sẻ, thảo luận một chút như thế nào đối phó gian tâm thành sự tình, lời nói rơi xuống đất, chung quanh một mảnh an tĩnh, thật lâu sau một đám người mới giật mình hô lên, không thể nào, trường học coi trọng như vậy kia gian tâm thành, hắn có như vậy cường đại sao, cư nhiên còn muốn mọi người chuyên môn khai cái sẽ thảo luận một chút như thế nào đối phó hắn, này cũng quá khoa trương đi, ta vựng, xem ra này gian tâm thành không phải cái gì tiểu nhân vật nha, cư nhiên có thể làm chúng ta trường học cao tầng như vậy khẩn trương hề hề, hay là này gian tâm thành có cái gì khó lường địa phương, lần này thật đúng là muốn thận trọng đối đãi. Chúng ta trường học đối này gian tâm thành như thế coi trọng, thuyết minh này gian tâm thành tuyệt đối có chỗ hơn người, cho nên Bằng ca phải cẩn thận cẩn thận. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nghe xong mọi người nói, Trịnh Thiên Bằng đạm đạm cười, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, Đại học Thiên Hải nếu dám đánh ra như vậy khẩu hiệu, đã nói lên này gian tâm thành tuyệt đối thực lực siêu cường, Đại học Thiên Hải cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật, chính là theo chúng ta thủy một đại học đồng cấp đỉnh danh giáo. Bất quá dẫm phiên như vậy danh giáo mới cho lực, ta liền sợ này gian tâm thành thực lực không đủ, đến lúc đó dẫm lên không có gì ý tứ. Nói tới đây, Trịnh Thiên Bằng hướng tới nhà ăn đi đến, đi thôi, không nói chuyện này, chúng ta đi ăn cơm, ngày mai ta sẽ làm cái kia từ Đại học Thiên Hải tới kiêu ngạo tiểu tử hảo hảo kiến thức một chút chúng ta thủy một đại học lợi hại. Lời nói rơi xuống đất, một đám người ầm ầm hưởng ứng, Bằng ca uy vũ, ngày mai khiến cho kia gian tâm thành nếm thử chúng ta Bằng ca lợi hại. Không tồi không tồi, đến lúc đó chúng ta sẽ phát động sở hữu học sinh vì Bằng ca cố lên trợ uy, tuyệt đối muốn đánh ngày đó Hải Đại học tự đại cùng hoa rơi nước chảy, tè ra quần, chương 272, cuồng vọng thành khê cảnh. Ở Thủy một đại học hiệu trưởng cùng học sinh khẩn trương mà ứng đối ngày mai khiêu chiến một chuyện thời điểm, kinh đô khách sạn lớn trung, gian tâm thành khoanh chân ngồi ở chính mình trong phòng, chuyên tâm mà tu luyện tăng lên, không hề có đem sắp đã đến khiêu chiến đương một hồi sự, nói thật. Trận này khiêu chiến cũng căn bản không đáng gian tâm thành đi để ý, thậm chí có thể nói trận này cái gọi là trời xanh chi hải khiêu chiến tái đối với gian tâm thành tới nói cũng bất quá là việc nhỏ mà thôi. Liền hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại đều bị gian tâm thành giết một đầu, càng đừng nói là này đó học sinh, năm trước thủy một đại học ba cái ngưng vân cảnh học sinh liền có thể quét ngang liên minh các đại trường cao đẳng, trợ giúp thủy một đại học đoạt được đệ nhất danh giáo vị trí. Mà thủy một đại học ba cái ngưng vân cảnh học sinh trung mạnh nhất bất quá ngưng vân cảnh trung kỳ, ngưng vân cảnh trung kỳ học sinh đều có thể quét ngang các đại trường cao đẳng, càng đừng nói gian tâm thành như vậy cái ngưng vân cảnh hậu kỳ đại viên mãn, sức chiến đấu bạo biểu, có thể so với hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại đứng đầu cường giả, nếu là gian tâm thành lấy như vậy thực lực còn làm không được quét ngang các đại trường cao đẳng, kia thật đúng là không bằng một đầu đánh vào đậu hũ mặt trên đâm chết được. Căn bản không cần phải lại tu luyện đi xuống, cho nên đối với gian tâm thành tới nói, trận này khiêu chiến tái chỉ là một cái trợ giúp Đại học Thiên Hải soát danh khí đồ vật thôi, với hắn mà nói đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhẹ nhàng không thể lại nhẹ nhàng, gian tâm thành sao lại thật sự đem chuyện này để ở trong lòng, vui đùa cái gì vậy, đối với gian tâm thành tới nói, hiện giờ phải làm chủ yếu nhiệm vụ chính là tôi luyện căn cơ, tận khả năng mà làm nguyên lực càng thêm hùng hậu tinh thuần. Vì sắp đánh sâu vào hóa vũ cảnh phong cương đại lại làm chuẩn bị, một khi đột phá hóa vũ cảnh, trở thành phong cương đại lại cấp cường giả, gian tâm thành sẽ ở toàn bộ thần hạ liên minh chân chính mà có được chính mình lời nói quyền, bằng vào các loại nguyên lực chiến kỹ cùng thần thức chiến kỹ, gian tâm thành chỉ cần có thể đột phá đến hóa vũ cảnh, liền sẽ có được cùng hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại chống lại siêu cường thực lực, mà hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, phóng nhãn toàn bộ thần hạ liên minh. Đều thuộc về đứng đầu cường giả, đến nổi thành khê cảnh quốc chi cây trụ, số lượng chi thưa thớt, toàn bộ thần hạ liên minh bất quá nhị vị số thôi, gian tâm thành một khi đặt chân hóa vũ cảnh, liền sẽ trở thành thần hạ liên minh xếp hạng trước trăm cường giả, nếu là có thể đột phá đến hóa vũ cảnh hậu kỳ nói, liền có thể có được cùng thành khê cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ chống lại khủng bố thực lực, một khi gian tâm thành đạt tới hóa vũ cảnh hậu kỳ, Giang Tâm Thành liền dám yên tâm đem những cái đó cường đại nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ truyền cho thân cận người, không cần lo lắng sẽ bị người bắt đi mạnh mẽ bức bách. Một vị hóa vũ cảnh hậu kỳ, có thể so với Thành Khê cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ sức chiến đấu khủng bố cường giả, đã bước đầu có được hoành hành thần hạ liên minh thực lực, hơn nữa đặt chân hóa vũ cảnh lúc sau, Giang Tâm Thành liền sẽ xuống tay đi tìm mấy thứ kiếp trước xuất hiện quá tạo hóa cùng cơ duyên, có này đó tạo hóa cùng cơ duyên tương trợ, Giang Tâm Thành thực lực đem lấy cực nhanh tốc độ tăng lên, bằng tốc độ kinh người đột phá đến xưa nay chưa từng có đỉnh, thậm chí thực mau liền có thể đột phá hóa vũ cảnh, đặt chân Thành Khê cảnh, trở thành cái này nguyên lực vỡ lòng thời đại toàn cầu nhất đỉnh cường giả chi nhất. Nếu có thể trở thành Thành Khê cảnh quốc chi cây trụ, Giang Tâm Thành thân phận địa vị đem thực hiện một lần xưa nay chưa từng có bay vọt, hắn sẽ trở thành thần hạ liên minh cái này khổng lồ vô cùng thế lực giữa quyết sách tầng chi nhất, có được vô cùng khủng bố lực ảnh hưởng cùng quyền lực, toàn cầu có được hơn 30 trăm triệu dân cư thần hạ liên minh, cũng là dân cư nhiều nhất thần hạ liên minh, ít nhất đem có 1% thuộc về Giang Tâm Thành, này đó là Thành Khê cảnh quốc chi cây trụ khủng bố cùng cường đại, Giang Tâm Thành mục tiêu xa đại. Chút nào không ở lần này khiêu chiến tái mặt trên, với hắn mà nói lần này khiêu chiến tái chỉ là một lần du ngoạn thôi, gần nhất vì trong khoảng thời gian ngắn bảo hộ chính mình thân nhân bằng hữu, về phương diện khác cũng có thể giao hảo Đại học Thiên Hải cao tầng, vì về sau Giang Hà tập đoàn khuếch trương làm chuẩn bị, tam tới cũng coi như là báo đáp Đại học Thiên Hải đối hắn cùng hắn thân nhân bằng hữu bảo hộ, chỉ là Giang Tâm Thành không có để ý chuyện này, Kinh Đô Thị cùng Thiên Hải Thị mọi người lại đều ở chú ý chuyện này. Thậm chí thần hạ liên minh rất nhiều người cũng ở chú ý chuyện này, khiêu chiến còn không có bắt đầu, hai bên truyền thông đã bắt đầu cãi nhau, cuồng đồ vẫn là người nhu nhược, năm trước khiêu chiến, Giang Tâm Thành vì sao bất chiến mà chạy, đây là Kinh Đô Thị thời khắc chú ý báo hôm nay đầu đề, giảng chính là năm trước Thủy Mộc Đại học Tam Đại Thiên Chi Kiêu Tử đi trước Đại học Thiên Hải khiêu chiến, kết quả Giang Tâm Thành liền lộ diện cũng không dám lộ diện sự tình, đem Giang Tâm Thành bác bỏ không đáng một đồng. Sống sờ sờ một cái đắc chí liền càng rỡ tự đại tiểu nhân, nằm gai nếm mật, 3000 càng giáp nhưng nuốt ngô, đập nồi dìm thuyền, trăm nhị tầng quan chung thuộc sở. 10 năm ma kiếm, chỉ vì sáng nay bùng nổ, đây là Thiên Hải Thị Tân đều báo đầu đề, đáp lại thời khắc chú ý báo bôi nhỏ Giang Tâm Thành đầu đề, nói cho mọi người Giang Tâm Thành năm trước sở dĩ không có xuất hiện, là ở bên ngoài cần tu khổ luyện, vì đột phá đến càng cao cảnh giới nỗ lực, mà Thủy Mộc Đại học tiến đến khiêu chiến thời điểm. Giang Tâm Thành vừa vặn không ở trường học, đến bây giờ Giang Tâm Thành mới trở lại trường học, hơn nữa từ luyện cốt cảnh trực tiếp đột phá tới rồi ngưng vân cảnh, biết được chuyện này về sau tức khắc tức giận bừng bừng phấn chấn, tự mình tiến đến lĩnh giáo Thủy Mộc Đại học Tam Đại Thiên Kiêu thực lực, cái gì gọi là nỗ lực, chim nhỏ bị bạo, cái gì gọi là tức giận, nhát như chuột, đây là Kinh Đô Thị Văn Hàng báo đầu đề, giảng thuật chính là năm trước truyền lưu ở Đại học Thiên Hải một tin tức, nói Giang Tâm Thành chim nhỏ bị người đá bạo. Hơn nữa còn cùng nào đó cao cấp quan hệ xã hội thật không minh bạch, hơn nữa bị đá bạo chim nhỏ lúc sau, còn không dám đi tìm chánh chủ báo thù, ngược lại đối phó một cái tay không tất sắc chi lực nữ nhân, Thiên Hải Thị truyền thông cũng không cam lòng yếu thế, Kim Tài báo lập tức phát biểu đầu đề chim nhỏ như thế nào, ngươi tới nếm thử, nhát gan như không, ngày mai thử xem, Kim Tài báo không hổ là Thiên Hải Thị nhất lưu manh báo chí, chỉ cần có thể kiếm tiền, Kim Tài báo nói cái gì đề đều dám ra bên ngoài thọc. Từ thần hạ liên minh tổng thống buổi tối xuyên cái gì nhan sắc nội nội, cho tới nào đó khất cái ăn chân răng, phàm là có thể kiếm tiền đề tài, Kim Tài báo đều sẽ đưa tin, lần này cũng không ngoại lệ, nhằm vào Kinh Đô Thị Văn Hàng báo tiêu đề, Kim Tài báo trực tiếp làm Văn Hàng báo sở hữu Mỹ nữ phóng viên, còn có Thủy Mộc Đại học những cái đó hoài nghi Giang Tâm Thành chim nhỏ bị bạo Mỹ nữ tự mình tới thử xem Giang Tâm Thành, chỉ cần ở trên giường lăn một lăn, liền biết Giang Tâm Thành chim nhỏ có hay không bị đá bạo. Thậm chí càng quá phận chính là Kim Tài báo trực tiếp quay chụp N trương Giang Tâm Thành đũng quần ảnh chụp, từ 77 cái góc độ phân tích Giang Tâm Thành chim nhỏ cũng không có bị đá bạo, hơn nữa Giang Tâm Thành chim nhỏ chẳng những không có vấn đề, ngược lại thập phần cường tráng, đem Thủy Mộc Đại học cùng Văn Hàng báo học sinh cùng phóng viên ghê tởm không nhẹ, không thẹn với lưu manh truyền thông danh hiệu, liền ở Kim Tài báo lấy một kẻ lưu manh đầu đề kiếp nổ Kinh Đô truyền thông, dẫn tới mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm. Kinh Đô nghe phong báo phát biểu càng thêm kiếp nổ trong mắt đầu đề, ái nam nhân vẫn là ái nữ nhân, 108 vị Mỹ nữ nhào vào trong ngực, Giang Tâm Thành vì sao không thu, chương 273, con khỉ phái tới nội giang. Thần hạ liên minh là một cái cực kỳ rộng thùng thình thế lực, tương đương với cổ nguyên thời đại Mễ quốc, thậm chí so cũ nguyên thời đại Mễ quốc còn muốn rộng thùng thình, phóng viên có thể đối với tổng thống mắng to, tổng thống cũng sẽ ở trên đường cái vì chính mình kéo phiếu, không tiếp chịu đựng gió táp mưa sa, truyền thông có thể tùy ý mà trào phúng nhục mạ rất nhiều quan lớn cũng có thể đối vu hãm hắn truyền thông chửi ầm lên, đây là một cái rộng thùng thình tự do thế giới, ngôn luận tự do, kinh tế tự do, sẽ không đã chịu liên minh quá nhiều quản khống. Cho nên rất nhiều truyền thông ở phát biểu đưa tin thời điểm đều thập phần lớn mật, nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói, cái gì hấp dẫn trong mắt liền đưa tin cái gì, thí dụ như hiện tại Kinh Đô Nghe Phong báo, càng là đem Nghe Phong chính là Vũ phát huy tới rồi cực hạn, Nghe Phong báo không biết ở đâu nghe nói ở Giang Tâm Thành tiếp được khiêu chiến trong lúc, rất nhiều đội cổ động viên mỹ nữ đều phải đối hắn nhào vào trong ngực, thậm chí buổi tối trực tiếp tiến vào hắn phòng, hoặc là gián tiếp hoặc là trực tiếp mà muốn hầu hạ cái chiếu. Kết quả chính là này đó mỹ nữ đều bị Giang Tâm Thành hoặc mềm hoặc ngạnh mà đuổi ra tới, không có một cái có thể thượng Giang Tâm Thành giường, cho nên căn cứ điểm này nhi, Kinh Đô Nghe Phong báo liền hoài nghi Giang Tâm Thành thích không phải nữ nhân, rốt cuộc có cái nào nam nhân sẽ ở dưới loại tình huống này bảo trì trấn tĩnh, đối nhiều như vậy mỹ nữ nhào vào trong ngực làm như không thấy, trên thế giới căn bản không có Liễu Hạ Huệ, cho nên Kinh Đô Nghe Phong báo liền hoài nghi Giang Tâm Thành thích cũng không phải nữ nhân, mà là nam nhân. Nếu đối Giang Tâm Thành triển khai Mỹ Nam thế công nói, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu, tin tức một khi truyền ra, tức khắc quanh động toàn bộ Kinh Đô, trở thành rất nhiều người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, rốt cuộc vô luận là 108 vị Mỹ nữ đội cổ động viên nhào vào trong ngực, vẫn là Giang Tâm Thành cự tuyệt Mỹ nữ, ái chính là nam nhân đều cực kỳ hấp dẫn trong mắt, làm người không tự chủ được mà muốn thăm cái đến tột cùng. Bất quá đối với này, Thiên Hải thị truyền thông như cũ có diệu chiêu. Thiên Hải thị tình cảm báo trước tiên liền tuyên bố đầu đề tuyệt thế hảo nam nhân, chuyên tình duy nhất Giang Tâm Thành. Cái này đầu đề kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho mọi người vì cái gì Giang Tâm Thành không có đối này đó mỹ nữ nhào vào trong ngực làm ra đáp lại. Đây là bởi vì Giang Tâm Thành đã có bạn gái, hơn nữa bạn gái vẫn là Đại học Thiên Hải đệ nhất hoa hậu giảng đường, cũng là duy nhất hoa hậu giảng đường Hiên Viên Ngưng Sương. Đưa tin nói cho mọi người Giang Tâm Thành ở Ngọc Dương thị thời điểm, vì cứu Hiên Viên Ngưng Sương thoát khỏi ăn chơi trác tán đuổi bắt, không tiếc lấy thân phạm hiểm, bị này đó ăn chơi trác tán hành hung một đốn, thiếu chút nữa đánh hỏng rồi chim nhỏ, bất quá cũng bởi vậy cứu ra Hiên Viên Ngưng Sương, thắng được mỹ nhân phương tâm. Hơn nữa hai người chi gian hiện tại quan hệ cực kỳ chặt chẽ, hư hư thực thực đã xác định quan hệ, đồng thời báo chí thượng còn đăng ra Hiên Viên Ngưng Sương ảnh chụp, quả nhiên khuynh quốc khuynh thành, có thể nói tuyệt thế mỹ nữ trung tuyệt thế mỹ nữ, tuyệt đối viễn siêu những cái đó muốn đối Giang Tâm Thành nhào vào trong ngực mỹ nữ. Giang Tâm Thành sở dĩ cự tuyệt này đó mỹ nữ nhào vào trong ngực, chính là bởi vì Hiên Viên Ngưng Sương, vì làm Hiên Viên Ngưng Sương không ăn dấm không thương tâm, cho nên Giang Tâm Thành mới có thể như vậy thủ thân như ngọc, tuyệt đối là cái cực phẩm hảo nam nhân. Đồng thời tình cảm báo mặt trên còn đăng ra một ít Giang Tâm Thành cùng Hiên Viên Ngưng Sương thân mật ở bên nhau ảnh chụp, cũng không biết bọn họ là từ đâu nhi được đến. Chụp lén hạ Giang Tâm Thành cùng Hiên Viên Ngưng Sương chi gian ái muội cảnh tượng, tin tức này vừa mới truyền ra, về Giang Tâm Thành thích nam nhân tin tức tức khắc trở thành hư không, Giang Tâm Thành thanh danh cũng đã xảy ra một lần đại chuyển biến, chẳng những rửa sạch hư thanh danh, hơn nữa thắng được rất nhiều Kinh Đô người tán thưởng, ngay cả Thủy Mộc Đại học rất nhiều nữ hài đều đối Giang Tâm Thành lau mắt mà nhìn, chỉ là Giang Tâm Thành liền có chút buồn bực, đây là như thế nào làm, chính mình bạn gái không phải Lâm An An sao? Hiện tại lại bị tình cảm báo nói thành Hiên Viên Ngưng Sương, tình cảm báo phóng viên đều mù sao, hắn cùng Lâm An An thường xuyên đi ra ngoài ăn cơm ái muội, rất nhiều người đều chụp đến quá, kết quả hiện tại lại truyền ra hắn cùng Hiên Viên Ngưng Sương chi gian tai tiếng, những cái đó phóng viên đều mù sao, đưa tin đều là cái quỷ gì, sau lại hơi chút ra xét một chút, mới biết được nguyên lai tình cảm báo cũng biết Giang Tâm Thành bạn gái càng có thể là Lâm An An, nhưng là Lâm An An thanh danh xa xa không bằng Hiên Viên Ngưng Sương. Vì gia tăng đề tài tính, đề cao báo chí doanh số, tình cảm báo dứt khoát liền đem đồng dạng cùng Giang Tâm Thành có chút ái muội Hiên Viên Ngưng Sương kéo ra tới, nhất cử chấn động Thiên Hải thị cùng Kinh Đô thị, báo chí doanh số thẳng tắp tiêu thăng. Đối với này Giang Tâm Thành cũng chỉ có thể không lời gì để nói, này đó vô lương truyền thông, vì chính mình doanh số thật là sự tình gì đều làm được, có nghĩ thầm muốn ngăn trở, chính là ngẫm lại báo chí đã phát như vậy nhiều phân, liền tính hiện tại muốn thu hồi cũng không có khả năng. Dứt khoát liền không để ý tới chuyện này, tiếp tục cần tu khổ luyện, bất quá Giang Tâm Thành cũng chuyên môn cùng Lâm An An giải thích một chút, tùy tiện Lâm An An đồng học cũng không có để ý chuyện này, ngược lại lại nói lên làm Giang Tâm Thành tam thê tứ thiếp sự tình, cổ động hắn đem Hiên Viên Ngưng Sương đuổi tới tay, về sau làm việc nhà gì đó liền có người làm Giang Tâm Thành dở khóc dở cười. Xem cái này tình huống, Lâm An An đồng học tự hồ so với kia chút truyền thông còn muốn hy vọng Hiên Viên Ngưng Sương là chính mình bạn gái, cái này trong đầu thiếu căng gân gia hỏa, cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Ở cãi nhau đồng thời, Kinh Đô Thị cùng Thiên Hải Thị truyền thông cũng sôi nổi phỏng vấn hai sở trường cao đẳng bọn học sinh, dò hỏi bọn họ đối Giang Tâm Thành cái nhìn, lấy phát sóng trực tiếp hình thức truyền phát tin ra tới, đem không khí tô đậm càng ngày càng tăng vọt. Giang Tâm Thành tính cái gì? Chưa từng có nghe nói qua tên của hắn, hắn sao có thể là chúng ta Thủy Mộc Đại học ba vị thiên kiêu đối thủ, ngày mai chúng ta Thủy Mộc Đại học ba vị thiên kiêu tuyệt đối có thể đem Giang Tâm Thành đánh tè ra quần, liền đánh trả chi lực đều không có. Thủy Mộc tất thắng, Thủy Mộc tất thắng, chúng ta Thủy Mộc Đại học tuyệt đối có thể đánh bại Giang Tâm Thành, tiếp tục bảo trì chúng ta Thủy Mộc Đại học đệ nhất trường cao đẳng tên tuổi, đại gia cứ việc rửa mắt mong chờ đi, ta ái Thủy Mộc Đại học. LOVE, yên tâm đi, An kéo lạp, năm trước chúng ta Thủy Mộc Đại học đã quét ngang toàn liên minh trường cao đẳng, nếu là Đại học Thiên Hải thực sự có cái kia thực lực nói, năm trước cũng đã phiên bàn, mà không phải chờ tới rồi năm nay, cho nên lúc này đây chúng ta Thủy Mộc Đại học như cũ là tất thắng. Đại học Thiên Hải, các ngươi lần này GAMELOVER, Giang Tâm Thành sao, ta đối hắn cái nhìn không tốt cũng không xấu lạp, vừa mới bắt đầu cảm thấy hắn thực kiêu ngạo. Cư nhiên nói cái gì đánh biến đại học vô địch thủ, chính là sau lại có truyền thông nói đây là Đại học Thiên Hải chiến đấu sách lược, Giang Tâm Thành chẳng qua là cái quân cờ thôi, cũng không có cái gì quyền quyết định, cho nên cảm thấy hắn hảo đáng thương nha. Sau lại chúng ta Kinh Đô báo chí vu hãm hắn, Thiên Hải thị báo chí nói ra chân tướng, không nghĩ tới Giang Tâm Thành vẫn là như vậy một cái có tình có nghĩa hảo nam nhân, ta thật sự rất thích hắn nha, thật hy vọng tương lai ta bạn trai cũng có thể đủ như vậy. Đối ta toàn tâm toàn ý, thậm chí đối như vậy nhiều mỹ nữ nhào vào trong ngực đều làm như không thấy. Nói cái này tham gia phỏng vấn Thủy Mộc Đại học nữ sinh có phải hay không con khỉ phái tới nội gian, chẳng những không có giúp đỡ Thủy Mộc Đại học nói chuyện, ngược lại đem Giang Tâm Thành cấp hung hăng mà khen một đốn. Động ngoặc đơn, chương 274, Thủy Mộc Hoa Đài. Đương nhiên, Thủy Mộc Đại học có con khỉ phái tới nội gian, Đại học Thiên Hải cũng có loại này ở phỏng vấn thời điểm nói Giang Tâm Thành nói bậy, hơn nữa vẫn là nghiêng về một bên nói bậy, ngươi là nói Giang Tâm Thành sao, Giang Tâm Thành chính là cái phế vật, vẫn là cái người nhát gan, năm trước Thủy Mộc Đại học tiến đến khiêu chiến thời điểm, hắn sợ tới mức không biết trốn chỗ nào vậy, làm chúng ta Đại học Thiên Hải mất hết thể diện, hiện tại thế nhưng còn không biết xấu hổ đại biểu chúng ta Đại học Thiên Hải xuất chiến, thật là quá không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy vô sĩ học sinh. Giang Tâm Thành người này không được, hắn trước kia chính là một cái người nhát gan, năm nhất thời điểm có người truy hắn bạn gái, kết quả hắn chẳng những không có ngăn cản người nọ, ngược lại sợ hãi mà núp vào, tùy ý bạn gái bị cái kia cao phú soái khi dễ, cuối cùng bạn gái bị đoạt đi rồi, hắn chính là một cái hèn nhát, Giang Tâm Thành không phải cái thứ tốt, cả ngày chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chưa từng có gặp qua kém như vậy kính nam sinh, không nghĩ tới có một ngày hắn thế nhưng có thể đại biểu chúng ta Đại học Thiên Hải xuất chiến. Đây là mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phụ trách phỏng vấn Thiên Hải thị truyền thông phóng viên trợn mắt há hốc mồm. Mấy ngày này Hải Đại học học sinh đầu óc đều bị lừa đá sao? Thế nhưng từng chuyện mà nói Giang Tâm Thành nói bậy, xác định bọn họ không phải Đại học Thiên Hải nội gian, vẫn là Thủy Mộc Đại học phái lại đây. Tên này Thiên Hải thị phóng viên phụ cận cách đó không xa, vừa mới cùng Lý Hải Oánh chia tay Lưu Bình đắc ý mà nhìn một màn này, tiểu nhân đắc chí mà càng rỡ nói, phỏng vấn đi. Tiếp tục phỏng vấn đi, ta cho các ngươi phỏng vấn đến đều là Giang Tâm Thành mặt trái tin tức, làm cái này đi rồi vận ăn hữu ích biến dị nguyên tinh tiểu nhân muôn đời không được siêu sinh, ha ha ha ha, Lưu Bình đắc ý mà cười to, lại không biết Giang Tâm Thành đã sắp quên cái này tiểu nhân vật, đến nỗi Lý Hải Oánh, càng là đã sớm quên đến không biết ở đâu, nhưng là làm Lưu Bình tức sùi bọt mép chính là, đương hắn mở ra TV muốn thưởng thức Giang Tâm Thành bị Đại học Thiên Hải bản địa truyền thông hắt tin tức khi, lại ngạc nhiên phát hiện truyền thông thượng tất cả đều ở đưa tin về Giang Tâm Thành anh hùng sự tích, đến nỗi những cái đó ở phát sóng trực tiếp trung nói Giang Tâm Thành nói bậy gia hỏa, liền mặt đều không có lộ, Tâm Thành học ca là chúng ta Đại học Thiên Hải kiêu ngạo đâu, ta rất thích Tâm Thành học ca nha, nghe nói Tâm Thành học ca ở năm trước toàn giáo văn võ khảo trung, lấy luyện cân cảnh thực lực liền đánh bại luyện cốt cảnh hậu kỳ cường đại nguyên sĩ, thật sự hảo hảo hảo hảo lợi hại đâu, ta hảo hảo hảo hảo bội phục Tâm Thành học ca đâu. Ai nói Giang Tâm Thành học trưởng là người nhát gan, Phía trước thủy một đại học khiêu chiến thời điểm tới thực đột nhiên, lúc ấy Giang Tâm Thành học trưởng vội vàng đột phá ngân vân cảnh đại bình cảnh, cho nên ở bên ngoài rèn luyện, lúc này mới cho thủy một đại học nhảy nhót cơ hội. Nếu là lúc ấy Giang Tâm Thành học trưởng liền ở trường học nói, thủy một đại học những cái đó ngu xuẩn tuyệt đối thua liền quần cộc đều không có, Tâm Thành học đệ lần này tất thắng không thể nghi ngờ. Tâm Thành học đệ tuy rằng chỉ là đại nhị học sinh, chính là thực lực của hắn chi cường ở chúng ta toàn bộ đại học Thiên Hải là nhất đỉnh, ta nhất bội phục chính là Tâm Thành học đệ, về sau ta muốn lấy hắn vì vinh, lấy hắn vì tấm gương, cộng đồng đúc liền đại học Thiên Hải huy hoàng. Còn có, nhiều cho ta mấy cái màn ảnh Nga, hôm nay ta lấy đại học Thiên Hải vì vinh, ngày mai đại học Thiên Hải lấy ta vì vinh, Âu gia. Khiêu chiến còn không có bắt đầu, hai bên truyền thông cũng đã triển khai kịch liệt nước miếng chiến, báo chí, tạp chí, game show, tin tức, internet. Nơi nơi đều là về Đại học Thiên Hải cùng Thủy Mộc Đại học khiêu chiến tin tức. Hai bên chi gian giờ phút này giống như là hai cực, một phương ngọn lửa ngập trời, hùng hổ mà đến, một khác phương cuốn lên nghìn trượng sóng lớn, đồng dạng gào thét đón đánh. Một hồi kinh thiên đại chiến mắt thấy liền phải triển khai, toàn bộ kinh đô thị cùng Thiên Hải thị đều lâm vào chưa từng có náo nhiệt bên trong. Tự tin đường hoàng Đại học Thiên Hải, dục đồ cường thế quật khởi, đem trước một lần nhãn hiệu lâu đời bá chủ Thủy Mộc Đại học đạp lên dưới chân, một lần nữa đúc liền thuộc về Đại học Thiên Hải huy hoàng. Trầm ổn lão luyện Thủy Mộc Đại học, càng muốn mượn cơ hội này hung hăng mà giáo huấn những cái đó ngôi đầu trường cao đẳng, làm cho bọn họ biết Thủy Mộc Đại học bá chủ địa vị không dung khiêu chiến, về sau thành thành thật thật mà làm người, không cần nghĩ khiêu chiến Thủy Mộc Đại học đỉnh vị trí. Dựa theo truyền thông cách nói, hai bên thở ra không khí đều là đối lập, một hồi khiêu chiến tái bị mấy trăm gia truyền thông tạp chí xào đến ồn ào huyên náo, hấp dẫn non nửa cái thần hạ liên minh chú ý. Liền tại đây loại khẩn trương cực kỳ không khí trung, ngày hôm sau như nguyện đã đến, ở mấy trăm gia truyền thông cùng trăm ngàn vạn người chú ý hạ, trận này bị Đại học Thiên Hải mệnh danh là trời xanh chi hải, khiêu chiến việc trọng đại, kéo ra màn che, Thủy Mộc Hoa Đài, Thủy Mộc Đại học lớn nhất lôi đài, cũng là cao cấp nhất học sinh mới có tư cách bước lên đánh giá địa phương. Ước có mấy ngàn mễ phạm vi, chọn dùng quốc tế tiên tiến nhất sắt thép, chắc chắn cực kỳ, liền tính là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ muốn lay động đều yêu cầu tiêu phí không nhỏ sức lực. Giang Tâm Thành cùng Thủy Mộc Đại học tam đại tuyệt thế thiên kiêu luận võ đánh giá địa phương, chính là này Thủy Mộc Hoa Đài. Sáng sớm hôm sau, mấy trăm gia truyền thông chen chúc mà đến, trước tiên chiếm trước lôi đài chung quanh các cốt nhất quan chiến địa phương, trường thương đoản pháo giá thượng. Tùy thời phát sóng trực tiếp Đại học Thiên Hải khiêu chiến Thủy Mộc Đại học trầm rộ, Thủy Mộc Đại học cùng chung quanh đại học thành quá vạn nam sinh nữ sinh cũng cuồn cuộn mà đến, hình thành cực kỳ khổng lồ đám đông, đem toàn bộ Thủy Mộc Hoa Đài quay chung quanh chật như nêm cối, cơ hồ làm người không có đặt chân địa phương. Lúc này khoảng cách khiêu chiến bắt đầu còn có hơn một giờ, Thủy Mộc Hoa Đài chung quanh đã vây đầy người, có thể thấy được mọi người đối trận này khiêu chiến coi trọng. Rốt cuộc đây là trời xanh chi hải khiêu chiến trận chiến đầu tiên, càng là sự tình quan tân lão hai giới bá chủ luân phiên một trận chiến, tỷ thí hai bên ở thi đấu bắt đầu trước đều đã nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Thủy Mộc Đại học tam đại thiên chi kiêu tử liền không cần phải nói, năm trước lấy ba người chi lực, quét ngang thần hạ liên minh các đại học, bị dự vì thần hạ liên minh đệ nhất trường cao đẳng, kiếm hết trong mắt, hấp dẫn vô số người. Đại học Thiên Hải Giang Tâm Thành đồng dạng thanh danh truyền xa, bất quá chủ yếu là tại đây một đoạn thời gian thanh danh truyền xa, kỳ thật luận đặt tên khí tới, Giang Tâm Thành là xa xa không đuổi kịp Thủy Mộc Đại học năm trước quét ngang thiên hạ tam đại tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là ở kinh đô thị cùng Thiên Hải thị các nhà truyền thông lớn cùng trang web quạt gió thêm củi hạ, Giang Tâm Thành danh khí liền giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau, ở ngắn ngủn mấy ngày nội truyền khắp toàn bộ kinh đô thị, truyền khắp các đại trường cao đẳng, lại nói tiếp vẫn là dính Thủy Mộc Đại học tam đại thiên chi kiêu tử quan, hai bên đều có chuyện đề, hai bên đều có danh tiếng. Có thể nghĩ trận này khiêu chiến tái hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt, hơn nữa cố tình muốn đem tình thế làm đại, làm càng nhiều người biết chuyện này Đại học Thiên Hải. Trận này khiêu chiến tái ở bắt đầu phía trước, đã danh chấn tứ phương, vô luận là Thủy Mộc Đại học tam đại thiên chi kiêu tử, vẫn là Đại học Thiên Hải Giang Tâm Thành, chỉ cần có thể tại đây tràn khiêu chiến tái trung trổ hết tài năng, chắc chắn trở thành toàn bộ tinh thần hạ liên minh nhân vật phong vân, vô luận là thanh danh vẫn là địa vị chắc chắn trở lên một tầng lâu. Đặc biệt là Giang Tâm Thành, nếu có thể dẫm Thủy Mộc Đại học tam đại thiên chi kiêu tử đầu bước lên cao phong, tất nhiên có thể nhất minh kinh nhân, trở thành thần hạ liên minh nhất nổi danh sinh viên. Một hồi long tranh hổ đấu, mắt thấy liền phải kéo ra mở màn. Chương 275, trận chiến đầu tiên. Buổi sáng 9 giờ, ánh sáng mặt trời sơ thăng, Đại học Thiên Hải đoàn người dẫm ánh sáng mặt trời, xuất hiện ở Thủy Mộc Đại học trước đại môn. Ở Thủy Mộc Đại học phía trước, đã có người phụ trách nghênh đón Đại học Thiên Hải học sinh, những người này giữa dẫn đầu đó là Thủy Mộc Đại học phó hiệu trưởng Lý Tế mới. Nhìn đến Cận Thiên Trạch tự mình mang theo Đại học Thiên Hải đoàn người đi vào Thủy Mộc Đại học, Lý Tế mới vội vàng đón đi lên, Cận hiệu trưởng, nhiều năm không thấy, ngươi là phong thái như cũ nha, Lý hiệu trưởng cũng biệt lai vô dạng. Cận Thiên Trạch hơi hơi mỉm cười, cùng Lý Tế mới nắm tay, hai người chung quanh, 10 gia trở lên truyền thông phóng viên lập tức phát sóng trực tiếp, viết bản thảo, toàn bộ hành trình cùng chụp Đại học Thiên Hải khiêu chiến Thủy Mộc Đại học rầm rộ. Buổi sáng 9 giờ, Đại học Thiên Hải đoàn người chính thức đi vào Thủy Mộc Đại học, đây là trời xanh chi hải khiêu chiến tái trạm thứ nhất, đồng thời cũng là khiêu chiến tái trận chiến đầu tiên. Hơn nữa Đại học Thiên Hải vừa lên tới khiêu chiến đó là năm trước các đại trường cao đẳng bá chủ Thủy Mộc Đại học, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng, ngạo thị quần hùng, là Thủy Mộc Đại học tiếp tục bảo trì chính mình bá chủ địa vị, vẫn là Đại học Thiên Hải nhất minh kinh nhân, ném đi năm trước bá chủ, trở thành tân trường cao đẳng bá chủ, làm chúng ta rửa mắt mong chờ, Kinh Đô Thị Thiên Chính Báo tùy thời vì ngài đưa tin. Một người Kinh Đô Thị Thiên Chính Báo phóng viên lấy Đại học Thiên Hải cùng Thủy Mộc Đại học ở cổng trường khẩu gặp mặt vì đề, làm một fan đưa tin, đồng thời camera 24 giờ không ngừng vận chuyển, thật khi bá báo Đại học Thiên Hải cùng Thủy Mộc Đại học tình huống, còn lại các nhà truyền thông lớn phóng viên cũng không sai biệt lắm, hoặc là cùng chụp Đại học Thiên Hải đoàn người, hoặc là cùng chụp Thủy Mộc Đại học cao tầng, hoặc là thời khắc chú ý Giang Tâm Thành. Vội vui vẻ vô cùng. Đại học Thiên Hải có mấy nhà truyền thông càng là một phân một giây đều không buông tha, đem camera nhắm ngay Đại học Thiên Hải mọi người, cố ý đưa tin Đại học Thiên Hải tự tin dân trào chính diện tin tức. Đây là Đại học Thiên Hải ngự dụng truyền thông, chuyên môn vì lần này trời xanh chi hải khiêu chiến phục vụ, bọn họ sở phải làm đó là không ngừng đưa tin Đại học Thiên Hải chính diện tin tức, mở rộng Đại học Thiên Hải lực ảnh hưởng, tận khả năng mà làm Đại học Thiên Hải ở năm nay biện pháp hay trung đại hoạch toàn thắng. Đến nỗi còn lại hơn 100 gia Thiên Hải truyền thông tạp chí, rất nhiều cũng là ôm mục đích này, nhưng là cũng không thiếu có chút cố ý nghĩ đến chọn thứ, làm một ít mặt trái tin tức làm báo chí nghiệp tiêu vô lương truyền thông, Thiên Hải thị nội gian truyền thông. Bất quá đại đa số Thiên Hải thị truyền thông vẫn là hướng về Đại học Thiên Hải, ở Lý Tế mới nghênh đón hạ, Đại học Thiên Hải đoàn người hướng tới Thủy Mộc Hoa Đài đi đến, một đường nơi đi qua, đèn flash không ngừng, vây xem học sinh lão sư phủ kín con đường. Đây là Đại học Thiên Hải học sinh nha, thoạt nhìn chẳng ra gì sao, bất quá Đại học Thiên Hải đội cổ động viên các mỹ nữ vẫn là không ít, mau xem kia hai cái dẫn đầu, thật là quá xinh đẹp, đặt ở chúng ta trường học tuyệt đối là hoa hậu giảng đường cấp, như thế nào sẽ chạy đến Đại học Thiên Hải đi, thật là một đóa hoa tươi cắm đến trên bãi cứt trâu, cái kia chính là Giang Tâm Thành, thấy được không có, thoạt nhìn có chút lạnh nhạt, túng 258 vạn dường như. Chờ lát nữa khiến cho ngươi biết chính mình có hay không tư cách như vậy túng, chúng ta Thủy Mộc Đại học Thiên Chi Kiêu Tử tuyệt đối đánh ngươi răng rơi đầy đất còn tìm không đến, Giang Tâm Thành liền trưởng thành cái dạng này nha, liền chúng ta Thiên Bằng học trưởng một nửa soái khí đều không có, năm trước còn bị chúng ta sợ tới mức bỏ trốn mất dạng, hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi tới khiêu chiến chúng ta, thật là không biết chết tự là viết như thế nào, Đại học Thiên Hải cửa biển khen đến không nhỏ, còn đánh biến Đại học vô địch thủ, hừ. Ngay cả chúng ta cái này các đại trường cao đẳng bá chủ đều sẽ không đánh như vậy kiêu ngạo khẩu hiệu, cũng chỉ có Đại học Thiên Hải này đó ít ngồi đáy giếng, ra một cao thủ học sinh liền gấp không chờ nổi mà lấy ra tới khoe ra, cũng không sợ thất bại trở thành mọi người trò cười. Thấp nghị luận thanh ở các nơi vang lên, hơn nữa cố tình làm Đại học Thiên Hải đoàn người có thể nghe được, có thể thấy được Thủy Mộc Đại học học sinh trên cơ bản đều là ôm ác ý đối mặt Đại học Thiên Hải đoàn người. Đối với này rất nhiều Đại học Thiên Hải học sinh đều lộ ra căm giận chi sắc, căm tức nhìn này đó Thủy Mộc Đại học học sinh, bất quá Giang Tâm Thành đối này ngoảnh mặt làm ngơ, không hề có để ở trong lòng, sự thật như thế nào, chờ lát nữa dùng nắm tay nói chuyện là được, hiện tại nói nhiều như vậy vô nghĩa có chỗ lợi gì, không lý do lãng phí thời gian, tiêu ma mồm mép thôi, có này đó thời gian còn không bằng tìm hiểu một chút Xuân Tàm Phệ Nhật ca tu luyện, thực mau, đoàn người đi vào Thủy Mộc Hoa Đài. Mà ở Thủy Mộc Hoa Đài mặt trên, Thủy Mộc Đại học ba vị tuyệt thế thiên kiêu đã thình lình ở thượng, chờ đợi Đại học Thiên Hải đã đến. Lúc này Thủy Mộc Đại học hiệu trưởng Trương An Trọng cũng nghênh đón lại đây, cùng Cận Thiên Trạch một phen hàn huyên, ánh mắt trực tiếp chăm chú vào Giang Tâm Thành trên người, vị này chính là Đại học Thiên Hải lần này đứng đầu học sinh Giang Tâm Thành đi, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, tuổi như vậy tiểu, tự nhiên là có thể đủ thay thế toàn bộ Đại học Thiên Hải chinh chiến toàn liên minh. Trương hiệu trưởng quá khen, Thủy Mộc Đại học ba vị năm trước không cũng chinh chiến liên minh, lại nói tiếp so với ta lợi hại nhiều. Giang Tâm Thành cười nói, Trương An Trọng đại cười, bọn họ đó là ba người cùng nhau, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, chính là Giang đồng học năm nay một người liền dám khiêu chiến toàn liên minh, như vậy can đảm hòa khí phách, chúng ta Thủy Mộc Đại học có thể so chi không thượng. Đoàn người hàng huyên trong lúc, chung quanh mấy trăm gia truyền thông đồng thời quay chụp đưa tin, đèn flash lập lòe không ngừng, đem không trung đều chiếu sáng, cơ hồ áp xuống Thái Dương Quang Huy. Bất quá vô luận là Trương An Trọng đám người, vẫn là Cận Thiên Trạch đám người, đều không phải thích lải nhải người, ở hàng huyên một trận lúc sau, tùy ý mà nói mấy câu, liền tuyên bố khiêu chiến bắt đầu. Giang Tâm Thành dẫm hơi hơi có chút nhiệt mặt đất, đi lên Thủy Mộc Hoa Đài, mà hắn một trận chiến này đối thủ là Thủy Mộc Đại học Tam Đại Thiên Chi Kiêu Tử Trung thực lực kém cỏi nhất Mạc Màu, chính là liền tính Mạc Màu thực lực kém cỏi nhất, nguyên lực cũng đã tu luyện tới rồi ngưng vân cảnh lúc đầu đỉnh, đặt ở bất luận cái gì một khu nhà đại học đều là tuyệt đỉnh Thiên Chi Kiêu Tử. Chính là như vậy Thiên Chi Kiêu Tử, Thủy Mộc Đại học lập tức xuất hiện ba cái, kém cỏi nhất đều theo kịp phía trước Đại học Thiên Hải mạnh nhất, có thể thấy được Thủy Mộc Đại học nội tình, theo Giang Tâm Thành bước lên đài cao. Hơn trăm vị đội cổ động viên Mỹ thiếu nữ cũng đi vào Thủy Mộc Hoa Đài thuộc về Giang Tâm Thành bên này, vặn eo nâng mông, nhảy lên vui sướng vũ đạo, Tâm Thành học ca cố lên, chúng ta Đại học Thiên Hải tất thắng, nhất định phải thắng Nga, thắng nói chúng ta thỉnh Tâm Thành học ca ăn cơm, một ngày một cái tới, bao trùm trường thiên, vật lộn biển cả, Đại học Thiên Hải tất thắng, Giang Tâm Thành học trưởng tất thắng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn đến Đại học Thiên Hải 100 nhiều xinh đẹp nữ sinh đội cổ động viên đã bắt đầu khiêu vũ cố lên, Thủy Mộc Đại học cũng không yếu thế, lập tức có 300 tả hữu ăn mặc hồng nhạt váy ngắn, hồng nhạt áo ba lỗ xinh đẹp nữ sinh bước lên Thủy Mộc Hoa Đài một khắc mặt, cùng Đại học Thiên Hải đội cổ động viên mặt đối mặt trạm hảo, cũng bắt đầu khiêu vũ cố lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 276, nắm tay. Mạc màu, đầy trời phiêu màu. Tất thắng, duy ta Mạc Màu học tỷ cố lên, nhất định phải đánh bại Đại học Thiên Hải tự đại cuồng, Thủy Mộc Hoa Đài, ta vì đệ nhất, Thủy Mộc Đại học, tuyệt không ngôn bại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thủy Mộc Đại học đội cổ động viên các mỹ nữ cũng nhảy dựng lên, khẩu hiệu kêu đến làm người không thể hiểu được, đối diện Đại học Thiên Hải cũng không cam lòng yếu thế, hai bên cùng nhau kêu nổi lên lung tung rối loạn khẩu hiệu, nhảy vui sướng vũ đạo. Vì hai bên tuyệt thế thiên kiêu cố lên trợ uy, đồng thời các chuyên gia học sinh, các lão sư giáo thụ, cũng ở quay chung quanh hai người, không ngừng đánh giá, không thể nghi ngờ, lần này Mạc Màu thắng được khả năng tính rất lớn, bọn họ hai cái đều là ngưng vân cảnh lúc đầu thực lực, còn đều là ngưng vân cảnh lúc đầu đỉnh, chính là cùng Mạc Màu so sánh với, Giang Tâm Thành kinh nghiệm chiến đấu kém quá nhiều, Mạc Màu năm trước rốt cuộc đã đánh biến các đại trường cao đẳng, kiến thức quá đủ loại cao thủ. Kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú ở sở hữu học sinh trung là đứng đầu, cho nên lần này thắng lợi tỷ lệ rất lớn, không nhất định, Đại học Thiên Hải nếu dám khen hạ lớn như vậy cửa biển, tuyệt đối là có 10 phần nắm chắc, Mạc Màu tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, chính là cũng không đại biểu Giang Tâm Thành kinh nghiệm chiến đấu liền kém, hơn nữa Giang Tâm Thành ở Đại học Thiên Hải thời điểm liền lấy vượt giai tác chiến danh chấn toàn giáo, càng xính luận hiện tại đã trở thành ngưng vân cảnh học sinh. Nói không chừng hắn vượt cấp tác chiến năng lực lại tăng lên rất nhiều, nguyên lực kém phản phất, sức chiến đấu cũng liền không sai biệt lắm, hai người đại khái có thể đánh cái mấy chục hiệp, sau đó phân ra thắng bại, bất quá Đại học Thiên Hải là đầu óc trừ sao, kẻ hèn một cái ngưng vân cảnh lúc đầu học sinh, tự nhiên cũng dám nói bốc nói phép quét ngang toàn liên minh trường cao đẳng, thật là cốc nuốt thiên khoe khoang đại khí, Mạc Màu học tỷ nếu muốn thắng hắn hắn nói có chút huyền. Bất quá Mạc Màu học tỷ chỉ là chúng ta trường học Tam Đại Thiên Chi Kiêu Tử Trung thực lực kém cỏi nhất, Mạc Màu học tỷ xuất chiến hẳn là chỉ là dò đường, bại cũng liền bại, chỉ cần Mạc Màu học tỷ có thể tra xét rõ ràng này Giang Tâm Thành cụ thể thực lực, chúng ta Thủy Mộc Đại học tưởng thắng nói liền rất dễ dàng, Giang Tâm Thành ở luyện cân cảnh thời điểm là có thể đủ đánh bại luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ, sức chiến đấu chi cường có thể nghĩ, nhất định tu luyện cái gì lợi hại ngụy nguyên lực chiến kỹ. Hiện tại đã tấn chức vì ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, muốn vượt mấy cái tiểu cảnh giới tác chiến bất quá bình thường, lần này Giang Tâm Thành thắng định rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chiến đấu còn không có bắt đầu, Phía dưới thảo luận thanh liền vang thành một mảnh, theo Trương An Trọng cùng Cận Thiên Trạch phân biệt đơn giản nói mấy câu, trận này khiêu chiến tái liền kéo ra mở màn. Thủy Mộc Hoa đài góc, mặt khác hai gã Thủy Mộc đại học tuyệt thế thiên kiêu Trịnh Thiên Bằng cùng Ninh Kiếm sóng vai mà đứng, nhìn cùng Giang Tâm Thành giằng co mạc màu. Giang Tâm Thành có như vậy lợi hại sao? Cư nhiên làm chúng ta trường học lãnh đạo như vậy tiểu tâm đối đãi, dùng loại này tiêu cực biện pháp ứng đối trận này khiêu chiến. Ninh Kiếm mập mạp, đầy mặt tươi cười, giờ phút này có chút bất mãn địa đạo, Trịnh Thiên Bằng tướng mạo tuấn lãng, xa ở Giang Tâm Thành phía trên, thực lực chi cường cũng là Thủy Mộc Đại học tam đại tuyệt thế thiên kiêu trung mạnh nhất, nhân khí tự nhiên cũng là tối cao. Nghe xong hắn nói, Trịnh Thiên Bằng ngưng thanh nói, này Giang Tâm Thành cường không cường, này một vòng qua đi sẽ biết. Liền xem Mạc Màu có thể ở hắn thuộc hạ kiên trì đã bao lâu, vạn nhất Mạc Màu thắng đâu. Ninh Kiếm đạm cười nói, Trịnh Thiên Bằng lập tức lắc đầu, không có khả năng, Mạc Màu không thắng được, liền xem là mấy chiêu bị thua vấn đề, nếu là mấy chục chiêu trong vòng bị thua nói, chúng ta liền phải dùng tối hôm qua thảo luận phương pháp, dằn co tiêu hao này Giang Tâm Thành nguyên lực, sinh sôi háo chết hắn, nếu là trăm chiêu có hơn bị thua nói, vậy không cần nhiều lời, trực tiếp bẻ gãy nghiền nát mà đánh bại hắn. Cụ thể biện pháp, chúng ta tối hôm qua đã thảo luận qua, đến lúc đó ngươi cũng không nên ra cái gì đường rẽ, kẻ hèn một cái ngưng vân cảnh lúc đầu nguyên sĩ, cư nhiên cũng cho các ngươi như vậy thận trọng đối đãi, ta đảo muốn nhìn hắn có bao nhiêu lợi hại, bất quá yên tâm, ta sẽ không tự mình làm quyết định, đến lúc đó sẽ dựa theo trường học lãnh đạo thương lượng tình huống ứng đối, miễn cho liền tính là thắng cũng muốn bị bọn họ lải nhải dài dòng. Ninh Kiếm đạo, Trịnh Thiên Bằng gật gật đầu, ngưng thanh nói, vẫn là tiểu tâm một ít tương đối hảo, trận này khiêu chiến sự tình quan chúng ta Thủy Mộc Đại học bá chủ địa vị, cực kỳ quan trọng, về sau thời điểm chiến đấu có thể tùy tâm sở dục một ít, nhưng là hiện tại tốt nhất cẩn thận một ít, trường học mặt trên những cái đó gia hỏa tuy rằng già rồi điểm nhi, hành sự bảo thủ một ít, chính là kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nếu chế định ra như vậy nghiêm mật kế hoạch, luôn có nó đạo lý, không nói, khiêu chiến bắt đầu rồi, liền xem Mạc Màu cùng này Giang Tâm Thành kích đấu kết quả. Ninh Kiếm nhìn hướng Thủy Mộc Hoa đài, trên mặt tươi cười hơi hơi thu vừa thu lại, Trịnh Thiên Bằng cũng đình chỉ nói chuyện, nhìn về phía lôi đài, trên lôi đài, Giang Tâm Thành khoanh tay mà đứng, lẳng lặng mà nhìn trước mặt vũ mị hào phóng Mạc Màu, duỗi tay nói, thỉnh, ngươi làm ta ra tay trước. Mạc Màu cười nói, Giang Tâm Thành gật gật đầu, bởi vì ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân sao? Mạc Màu mày đẹp dương lên, Giang Tâm Thành lại lần nữa gật gật đầu, nữ sĩ ưu tiên. Thật là ngu ngốc ý tưởng, ở chân chính chém giết trung, ai sẽ để ý ngươi là nam sinh vẫn là nữ sinh. Mạc Màu biểu môi, tiểu nắm tay vung lên, hướng tới Giang Tâm Thành oanh kích lại đây, trong cơ thể nguyên lực dao động, ngưng vân cảnh lúc đầu đỉnh nguyên lực thi triển đến mức tận cùng, Mạc Màu vừa ra tay liền dùng hết toàn lực, nàng muốn thử thăm một chút Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực hùng hậu trình độ, làm kế tiếp cùng Giang Tâm Thành tác chiến Ninh Kiếm cùng Trịnh Thiên Bằng có cái chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên tốt nhất vẫn là xuất kỳ bất ý, đánh đòn phủ đầu, một quyền đem cái này tự đại vô cùng Giang Tâm Thành oanh bay ra đi kia mới đã ghiền, đối mặt Mạc Màu đột nhiên dùng hết toàn lực một quyền, Giang Tâm Thành như củ khoanh tay mà đứng, cao thủ khí tràn 10 phần, phản phất không có nhìn đến Mạc Màu nắm tay khoảng cách hắn càng ngày càng gần, thấy vậy tình cảnh, Mạc Màu mày nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào còn không ra tay, hay là ngươi khinh thường ta, tuy rằng là nói chuyện, chính là Mạc Màu nắm tay vô luận là tốc độ vẫn là lực độ, đều không có giảm bớt nửa điểm nhi, thậm chí lợi hại hơn vài phần. Dưới đài tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện, chỉ có đèn flash thấp kém thanh âm vang lên, mấy trăm cái phóng viên trường thương đoạn pháo nhắm ngay Thủy Mộc Hoa đài mỗi một tấc địa phương, chờ đợi trận chiến đấu này kết quả. Rất nhiều người đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, trong lòng âm thầm vì Giang Tâm Thành sốt ruột, Mạc Màu nắm tay đều mau oanh trung ngươi, như thế nào ngươi còn không ứng đối? Hay là tưởng bị Mạc Màu một quyền đầu oanh phi không thành, nhanh lên ra tay nha, đang làm gì đâu, nên không phải là bị Mạc Màu này một quyền dọa ngu đi, không hổ là đại học thiên hải phế vật, năm trước không dám ra tay, năm nay vẫn là không dám ra tay, thật là một cái người nhát gan. Có chút người đã nhịn không được nói thầm ra tiếng, cũng liền ở ngay lúc này, vẫn luôn khoanh tay mà đứng Giang Tâm Thành chậm rãi vương hữu quyền, nhìn như cực kỳ thông thả. Kỳ thật nháy mắt liền xuất hiện ở Mạc Màu nắm tay phía trước, hai chỉ nắm tay không hề hoa xảo, không hề cách trở mà va chạm ở bên nhau, chương 277, tránh không khỏi. Đương, cùng với một tiếng đồ sứ va chạm thanh thúy tiếng vang, nguyên lực băng bạo, dòng khí văng khắp nơi, đối mặt Giang Tâm Thành phát sau mà đến trước không nhanh không chậm nắm tay, mặt màu giống như là bị ô tô đâm bay người qua đường, trực tiếp bay đi ra ngoài, dừng ở dưới lôi đài mặt, gần một quyền, chỉ một chiêu, gần nháy mắt, Thủy Mộc đại học vị này bị ký thác kỳ vọng cao, thậm chí còn tồn đánh bại Giang Tâm Thành tâm tư tuyệt thế thiên kiêu, Thủy Mộc đại học duy nhất một nữ tính thiên kiêu, liền như vậy bị Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà đánh bại, chút nào đánh trả chi lực đều không có, toàn bộ Thủy Mộc hoa đài một mảnh an tĩnh, quá vạn học sinh lão sư một mảnh an tĩnh, mấy trăm truyền thông phóng viên một mảnh an tĩnh, Trịnh Thiên Bằng cùng Ninh Kiếm cũng là ngây ra như phỗng, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình, ở bọn họ xem ra, lấy mặt màu thực lực, liền tính không địch lại Giang Tâm Thành, ít nhất cũng có thể đủ kiên trì mấy chục chiêu hướng lên trên, thậm chí 100 chiêu có hơn, thử ra Giang Tâm Thành chân chính thực lực, như vậy Ninh Kiếm cùng Triệu Thiên Bằng chiến đấu cũng càng dễ dàng đánh một ít, chính là ai đều không có nghĩ đến, Giang Tâm Thành thế nhưng gần dùng nhất chiêu, liền đánh bại mặt màu, Thủy Mộc đại học tất cả mọi người không thể tiếp thu kết quả này, chính là sự thật liền ở trước mắt, không tiếp thu lại có thể như thế nào, tiếp theo cái, nhẹ nhàng mà đánh bại mặt màu, Giang Tâm Thành lại lần nữa đôi tay sau lưng, hờ hững mà nhìn Ninh Kiếm cùng Triệu Thiên Bằng, kinh người khí thế phóng lên cao, hướng tới Ninh Kiếm cùng Triệu Thiên Bằng thẳng bước mà đến, Triệu Thiên Bằng cùng Ninh Kiếm nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt hoảng sợ, Triệu Thiên Bằng tiến lên trước một bước, đang muốn nghênh chiến, Ninh Kiếm lại giành trước đi ra ngoài, ta đi thử thực lực của hắn, ngươi ở cuối cùng áp trục, nếu là ta bại, ngươi nhất định phải giúp ta đoạt lại cái này mặt mũi, hảo. Triệu Thiên Bằng nghiêm túc gật đầu, nhìn theo Ninh Kiếm Triệu Giang Tâm Thành đi đến, Thủy Mộc đại học, công trình bằng gỗ, Đại Tam Ninh Kiếm, thỉnh chỉ giáo, đứng ở Giang Tâm Thành trước mặt, Ninh Kiếm đầy mặt ngưng trọng địa đạo, Giang Tâm Thành vừa mới đã dùng tuyệt đối thực lực tuyên cáo chính mình khủng bố, Ninh Kiếm không dám lại thô tâm đại ý, Giang Tâm Thành gật gật đầu, nhìn Ninh Kiếm cười nói, thỉnh, Ninh Kiếm cũng không có khiêm nhượng, đầy mặt nghiêm túc, chậm rãi từ trong lòng móc ra một phen chủy thủ, ta am hiểu chính là ngụy nguyên lực chiến kỹ ruột cá vũ, là chúng ta hoa tộc thời chiến quốc một loại kỳ lạ võ công, thuộc về thượng phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ, cho nên ta sử dụng này đem nguyên lực vũ khí chủy thủ, ngươi nếu là có vũ khí nói thỉnh lấy ra tới, bằng không ta liền chiếm cái này tiện nghi, điểm này như ta biết, cứ việc sử dụng, ta dùng nắm tay đủ rồi. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, đầy mặt tự tin địa đạo, nhìn Giang Tâm Thành tự tin bộ dáng, Ninh Kiếm chỉ cảm thấy áp lực lại lớn vài phần, làm hắn có một loại không thở nổi cảm giác, hắn cũng không có cảm thấy Giang Tâm Thành tự đại, ở đây bất luận cái gì một người đều sẽ không cảm thấy Giang Tâm Thành tự đại, liền Ngưng Vân Cảnh lúc đầu đỉnh mạc màu đều bị Giang Tâm Thành nhất chiêu đánh bại, Ninh Kiếm thực lực tuy rằng so mạc màu cao một cái tiểu cảnh giới, chính là cũng làm không đến một quyền đánh bại mạc màu, bởi vậy liền có thể nhìn ra Ninh Kiếm cùng Giang Tâm Thành chi gian chênh lệch, thỉnh chỉ giáo, mổ một khắc, Ninh Kiếm thủ trung chủy thủ đột nhiên nhảy ra, lấy một loại quái dị góc độ, hướng tới Giang Tâm Thành ngực bụng yếu hại đâm tới, tốc độ cực nhanh, lực công kích thực mạnh, phát huy ra trong cơ thể nguyên lực 10 thành 10 lực công kích, không hổ là thượng phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ, đối mặt Ninh Kiếm này nhất chiêu, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa không nhanh không chậm mà vương hữu quyền, hám sơn nhất quyền thi triển tới rồi cực hạn, trong cơ thể nguyên lực mãnh liệt mênh mông, dũng mãnh vào hữu quyền giữa, hướng tới Ninh Kiếm oanh kích qua đi, mắt thấy hữu quyền liền phải cùng nguyên lực vũ khí tương giao, Ninh Kiếm ưu thế thoạt nhìn cũng cực kỳ rõ ràng, cầm trong tay nguyên lực vũ khí chủy thủ, trên diện rộng độ tăng cường hắn lực công kích, lại thi triển thượng phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ, trong cơ thể nguyên lực toàn bộ dũng mãnh vào chủy thủ bên trong, lực công kích đã đạt tới Ninh Kiếm đỉnh, chủy thủ cùng nắm tay giao kích, một cái Ngưng Vân cảnh lúc đầu, một cái Ngưng Vân cảnh trung kỳ, mặc cho ai nhìn cũng có thể đủ phân ra ai mạnh ai yếu, ai thắng ai thua, chính là làm mọi người không nghĩ tới chính là, mắt thấy Ninh Kiếm chủy thủ liền phải đâm đến Giang Tâm Thành trên nắm tay, Ninh Kiếm lại bỗng nhiên thu hồi chủy thủ, bước chân khẽ nhúc nhích, hướng tới một bên trốn rồi qua đi, Ninh Kiếm thế nhưng không chuẩn bị cùng Giang Tâm Thành cứng đối cứng, tại đây loại mạnh yếu chi thế cực kỳ rõ ràng thời điểm, cư nhiên lùi bước, dưới đài tức khắc ồn ào lên, Ninh Kiếm đây là bị Giang Tâm Thành dọa phá mật sao, loại này cơ hội tốt thế nhưng cũng rụt, hắn rốt cuộc còn có phải hay không cái nam nhân, thật là cho chúng ta Thủy Mộc đại học mất mặt, trung cấp trở lên nguyên lực vũ khí nơi tay, còn nắm giữ xứng đôi thượng phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ, nguyên lực cũng so Giang Tâm Thành cao một cấp bậc, dưới tình huống như vậy còn không dám cùng Giang Tâm Thành cứng đối cứng, cái này Ninh Kiếm cũng quá nhát gan, Ta xem hắn chính là bị Giang Tâm Thành oanh phi mạc màu hành động dọa choáng váng. Ninh Kiếm học trưởng, cấp lực điểm nha, Giang Tâm Thành bất quá là một cái ngưng vân cảnh lúc đầu nguyên sĩ, ngươi là ngưng vân cảnh trung kỳ, sợ hắn cái điểu nha, trực tiếp cứng đối cứng xử lý hắn được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thủy một đại học bọn học sinh hiển nhiên đối với Ninh Kiếm lùi bước hành động rất bất mãn, cùng nhau ồn ào lên, chỉ là Ninh Kiếm chút nào không dao động, ở vừa mới trong tay hắn chủy thủ sắp cùng Giang Tâm Thành quyền đầu cứng chạm vào ngạnh thời điểm, Ninh Kiếm rõ ràng mà thấy được Giang Tâm Thành trên mặt bình tĩnh tự tin biểu tình, loại vẻ mặt này khiến cho Ninh Kiếm làm ra như vậy quyết định, nếu là không có 10 phần nắm chắc, Giang Tâm Thành sao lại làm ra như vậy biểu tình, mặt màu giáo húng còn ở trước mắt. Ninh Kiếm há có thể dẫm lên vết xe đổ, cho nên cứng đối cứng thời khắc mấu chốt, Ninh Kiếm lùi bước, quyết định dựa theo tối hôm qua thương lượng kế hoạch, cùng Giang Tâm Thành ngạnh háo đi xuống, háo làm Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực, lấy được lần này thắng lợi. Ninh Kiếm lựa chọn rất đúng, bởi vì hắn lùi bước lựa chọn, hắn có thể kiên trì hơi chút lâu một chút nhi, bất quá cũng chỉ là hơi chút lâu một chút nhi thôi, nhất chiêu khác biệt, Ninh Kiếm né tránh làm Giang Tâm Thành nắm tay rơi vào khoảng không. Chính là chợt Giang Tâm Thành tả quyền oanh đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh giống như điện thiểm, ở Ninh Kiếm còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Giang Tâm Thành nắm tay đã tới rồi hắn trước mặt, làm hắn liền né tránh cơ hội đều không có, nhìn nháy mắt xuất hiện ở trước mắt nắm tay, Ninh Kiếm hoảng sợ biến sắc, muốn né tránh lại phát hiện đã né tránh không được, Giang Tâm Thành tả quyền giống như là thiên la địa võng, võng ở hắn chung quanh sở hữu không gian, bức cho hắn chỉ có thể cùng Giang Tâm Thành cứng đối cứng. Ninh Kiếm sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, cảm giác cả người đều có chút rét run, bất chấp nghĩ nhiều, giờ phút này hắn chỉ có thể làm ra duy nhất có thể làm ra lựa chọn, đó chính là giống phía trước giống nhau, trong cơ thể nguyên lực mãnh liệt chảy vào nguyên lực chủy thủ, ruột cá vũ thi triển tới rồi cực hạn, bằng cường lực công kích, chính diện nghênh đón Giang Tâm Thành nắm tay, dưới đài một mảnh ồn ào, Triệu Thiên Bằng rộng mở dựng lên, Thủy Mộc Đại học hiệu trưởng lão sư sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mấy trăm gia truyền thông phóng viên trong tay đèn flash chiếu sáng lên không trung, quyết định thắng bại nhất chiêu, ai đều không có nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Chương 278, Tân Bá Chủ. Hơi chút có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra được tới, Ninh Kiếm là bị Giang Tâm Thành bức cho không thể không chính diện cứng đối cứng, mà Ninh Kiếm vốn dĩ không có cùng Giang Tâm Thành cứng đối cứng ý tứ, chính là hiện tại lại cùng Giang Tâm Thành cứng đối cứng, nếu là Ninh Kiếm tưởng cùng Giang Tâm Thành cứng đối cứng nói. Phía trước ra chiêu thứ nhất thời điểm, Ninh Kiếm tinh khí thần chính là đỉnh, khi đó cứng đối cứng mới có thể phát huy ra lớn nhất ưu thế, nhất cử đánh tan Giang Tâm Thành, chính là phía trước thời điểm Ninh Kiếm không có cùng Giang Tâm Thành cứng đối cứng, lựa chọn né tránh, nếu nói như vậy, Ninh Kiếm quả quyết sẽ không ở đệ nhị chiêu thời điểm lựa chọn cùng Giang Tâm Thành cứng đối cứng, nhưng là hiện tại Ninh Kiếm làm ra cái này lựa chọn, đã thực minh bạch mà nói cho mọi người, hắn bị Giang Tâm Thành buộc làm ra như vậy lựa chọn. Đồng thời cái này lựa chọn cũng là phía trước đại đa số Thủy Mộc Đại học học sinh cảm thấy Ninh Kiếm nên làm ra lựa chọn, bất quá hiện tại, đã không có mấy cái Thủy Mộc Đại học học sinh cảm thấy Ninh Kiếm nên làm ra như vậy lựa chọn, bọn họ sắc mặt trắng bệch mà nhìn Ninh Kiếm bất đắc dĩ mà cùng Giang Tâm Thành cứng đối cứng, chủy thủ cùng nắm tay va chạm ở bên nhau, đương, chói tai giòn tiếng vang trung, Ninh Kiếm cùng trong tay hắn chủy thủ giống như là phía trước mặt màu giống nhau, bị Giang Tâm Thành một quyền oanh bay đi ra ngoài. Nặng nề mà dừng ở dưới lôi đài phương, thật lâu sau bò không đứng dậy, to như vậy thủy một hoa đài, tại đây một khắc vô cùng an tĩnh đến lặng ngắt như tờ, an tĩnh đến không còn có một người ngôn ngữ, so với phía trước mặt màu bị đánh bại thời điểm còn muốn an tĩnh, bất luận cái gì một người đều không có nghĩ đến Giang Tâm Thành thực lực cư nhiên như thế chi cường, cường đến ở chính diện đối mặt một vị ngưng vân cảnh trung kỳ đại nguyên sĩ, hơn nữa vẫn là nắm giữ thượng phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ. Cầm trong tay trung cấp trở lên nguyên lực vũ khí ngưng vân cảnh trung kỳ đại nguyên sĩ thời điểm, cư nhiên dùng nắm tay dứt khoát lưu loát mà oanh bay hắn, lấy tuyệt đối ưu thế đánh bại Ninh Kiếm. Cùng lúc đó, từ Giang Tâm Thành trên người, tản mát ra thuộc về ngưng vân cảnh trung kỳ đỉnh hơi thở, hắn không phải ngưng vân cảnh lúc đầu nguyên sĩ, mà là ngưng vân cảnh trung kỳ đỉnh đại nguyên sĩ, Thủy Mộc Đại học hiệu trưởng Trương An Trọng, phó hiệu trưởng Lý Tế mới chờ hơn 10 vị Thủy Mộc Đại học cao tầng rộng mở đứng lên. Khó có thể tin mà nhìn chầm chầm Thủy Mộc Hoa trên đài mặt Giang Tâm Thành, sắc mặt khó coi lợi hại, hắn ở che giấu thực lực, cái này Giang Tâm Thành thế nhưng vẫn luôn ở che giấu thực lực cũng không quan trọng là thế nhưng có thể giấu giếm được một vị hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, mà vị này hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại thần thức đã đạt tới đem cảnh hậu kỳ,

Trịnh Thiên Bằng thực lực tuy rằng cường điểm nhi, nhưng là cũng không có khả năng làm được một quyền oanh phi cầm trong tay nguyên lực chủy thủ, đem ngụy nguyên lực chiến kỹ ruột cá vũ thi triển đến mức tận cùng ninh kiếm. Gần từ điểm này nhi mặt trên, liền có thể nhìn ra Trịnh Thiên Bằng cùng Giang Tâm Thành chênh lệch, loại này chênh lệch còn không phải một chút hai điểm nhi chênh lệch, mà là sâu không thấy đáy chênh lệch. Trịnh Thiên Bằng bản nhân cũng tin tường biết cái này chênh lệch, cho nên ở nghênh chiến Giang Tâm Thành thời điểm, lấy ra tốt nhất trạng thái, cầm trong tay tiếp cận cao cấp nguyên lực vũ khí đường đao, đem ngụy nguyên lực chiến kỹ tru oa đao thi triển tới rồi cực hạn, hướng tới Giang Tâm Thành nặng nề mà bổ xuống dưới, không có né tránh, không có đánh du kích, không có tiêu hao Giang Tâm Thành nguyên lực, chính chính mà muốn cùng Giang Tâm Thành cứng đối cứng. Đây là Trịnh Thiên Bằng mạnh nhất một kích, lực công kích chi cường đã theo kịp bình thường ngưng vân cảnh viên mãn nguyên sĩ, cũng là bằng vào này một kích, Trịnh Thiên Bằng mới có thể đủ quét ngang các đại trường cao đẳng, bị dự vì toàn liên minh trường cao đẳng ngày đầu tiên kiêu, năm trước danh chấn toàn bộ thần hạ liên minh. Đối mặt Trịnh Thiên Bằng mạnh nhất một kích, Giang Tâm Thành quả nhiên không có né tránh, hắn chậm rãi vương nắm tay, như cũ là hám sơn nhất quyền, trong cơ thể nguyên lực mãnh liệt mênh mông, lại lần nữa tiêu dâng lên tới, một cổ thuộc về ngưng vân cảnh viên mãn đỉnh hơi thở, ầm ầm dựng lên, xôn xao, cảm thụ được này cổ đáng sợ hơi thở, toàn bộ thủy mộc hoa đài ở an tĩnh sau một lát, ồn ào lên, ngưng vân cảnh đỉnh viên mãn, này Giang Tâm Thành thế nhưng là ngưng vân cảnh đỉnh viên mãn thực lực, này cũng quá khủng bố, còn không đến 20 tuổi liền có được ngưng vân cảnh đỉnh viên mãn thực lực, sức chiến đấu còn như vậy khủng bố, còn có để người khác sống, khoảng cách hóa vũ cảnh phong cương đại lại chỉ có một bước xa, như thế thực lực, quả thực có thể nói khủng bố, khó trách đại học Thiên Hải như vậy tự tin, khó trách Giang Tâm Thành dám đánh ra, đánh biến đại học vô địch thủ thẻ bài, nguyên lai là có tuyệt đối thực lực trong người, lấy Giang Tâm Thành thực lực, phóng nhãn toàn liên minh, thậm chí với toàn địa cầu trường cao đẳng, có mấy người là đối thủ của hắn, chúng ta thủy một đại học thua không oan nha, đối mặt như vậy cái thế thiên kiêu, chúng ta sao có thể thắng được, ngưng vân cảnh đỉnh viên mãn thực lực, đang đang thị so cơ bản nhất nguyên lực chúng ta liền thua định rồi, càng đừng nói này Giang Tâm Thành vẫn là lấy sức chiến đấu siêu cường xưng, được xưng đại học Thiên Hải chiến đấu đệ nhất nhân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thủy một đại học đông đảo lão sư cùng giáo thụ cũng là rộng mở đứng lên, khó có thể tin mà nhìn trên đài cao Giang Tâm Thành, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình. Trương An Trọng hiệu trưởng chua xót cười, nhìn Cận Thiên Trạch bất đắc dĩ nói, Cận hiệu trưởng, các ngươi đại học Thiên Hải thật đúng là sẽ chơi người nha, rõ ràng là ngưng vân cảnh đỉnh viên mãn thực lực, cố tình muốn ra vẻ ngưng vân cảnh lúc đầu nguyên sĩ, là tới cố ý đậu chúng ta thủy một đại học sao? Trương hiệu trưởng lời này liền nói sai rồi, đây là chúng ta ác chủ bài, tự nhiên không thể dễ dàng mà bại lộ, cũng không phải là vì chơi thủy một đại học mới như vậy làm. Cận Thiên Trạch đầy mặt tươi cười, một trương mặt già đều sắp nở hoa rồi, xem Trương An Trọng bất đắc dĩ không thôi, mà giờ này khắc này thủy một hoa trên đài mặt, Giang Tâm Thành nắm tay chính chính mà cùng Trịnh Thiên Bằng đường đao va chạm ở bên nhau, một cái là tiếp cận cao cấp nguyên lực vũ khí đường đao, một cái là huyết nhục nắm tay, như thế không hài hòa một màn, làm người tự nhiên mà vậy mà cảm thấy đường đao sẽ thắng lợi, nhưng là kết quả lại là, đối mặt Giang Tâm Thành nắm tay, cầm trong tay đường đao Trịnh Thiên Bằng giống như là đánh vào trên tường xe đạp, ở kịch liệt va chạm qua đi, mang theo chính mình đường đao cùng nhau bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà quăng ngã ở thủy mộc hoa trên đài, thiếu chút nửa điểm đã bị Giang Tâm Thành này một quyền trực tiếp quanh ra lôi đài. Chỉ là Trịnh Thiên Bằng tuy rằng không có giống mạc màu cùng ninh kiếm giống nhau bị Giang Tâm Thành trực tiếp quanh ra lôi đài, chính là cũng cùng anh ra lôi đài không kém bao nhiêu, ít nhất thắng bại thắng thua đã phân ra, thủy mộc đại học lần này thất bại thảm hại. Đối với như vậy kết quả, toàn bộ thủy mộc đại học học sinh cùng lão sư đã có điều đoán trước, chính là mặc dù có dự đoán, lại còn ôm vạn nhất hy vọng, hiện giờ Giang Tâm Thành dùng nắm tay, đưa bọn họ này vạn nhất hy vọng hoàn toàn nổ nát, chung quanh mấy ngàn mễ nội, một mảnh an tĩnh, chỉ có đèn flash thanh âm vang lên, sau một lúc lâu qua đi, kinh thiên động địa ồn ào thanh phóng lên cao, thủy mộc hoa trên đài mặt Đại học Thiên Hải hơn 100 đội cổ động viên mỹ nữ bắt đầu vừa múa vừa hát, chúc mừng Đại học Thiên Hải đánh bại nhãn hiệu lâu đời bá chủ thủy mộc đại học, trở thành tân đệ nhất trường cao đẳng. Giang Tâm Thành thật là ngậm nha, một quyền một cái, đem chúng ta trường học tam đại tuyệt thế thiên kiêu toàn bộ oanh bay, hắn sao thực lực như vậy cường làm người như thế nào đánh, Đại học Thiên Hải này cũng quá không biết xấu hổ, xem ra mấy năm nay Đại học Thiên Hải muốn ổn cư các đại trường cao đẳng đệ nhất vị, khó trách dám đánh ra khẩu khí như vậy đại khẩu hiệu, nguyên lai là có chân chính thực lực trong người,